Đạo tâm trùng ma, chương 1193, tạo một viên bản mạng tinh, góc truyện audio.com. Ninh Nhược Lam biết nay đã đem Tần Thiếu Phong hoàn toàn đắc tội rồi, giữa bọn họ đã không có đường sống quay về nữa, hơn nữa tiềm lực khủng bố cùng cửu cửu chí tôn chân long tử khí phù hộ của Tần Thiếu Phong, nếu hiện tại không thể chém giết Tần Thiếu Phong, như vậy tương lai Tần Thiếu Phong nhất định sẽ chém giết nàng, nam nhân nhẫn tâm này tuyệt đối là có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ là Tần Thiếu Phong có cửu cửu chí tôn chân long tử khí hộ chủ, Ninh Nhược Lam có lòng giết Tần Thiếu Phong, nhưng không có cái bản lãnh kia, vì thế Ninh Nhược Lam liền nói ra lời uy hiếp như vậy, không sai, nàng không giết được Tần Thiếu Phong, nhưng bọn Tử Yên Thiên Đế, Tiểu Bạch Thiên Đế những người này, Ninh Nhược Lam muốn ra tay mà nói, đó vẫn là rất dễ dàng. Trước kia không ra tay đối với bọn họ, đó là khinh thường ra tay, hiện tại vì có thể uy hiếp Tần Thiếu Phong, diệt trừ Tần Thiếu Phong, lại không thể không ra tay. Tần Thiếu Phong nghe xong Ninh Nhược Lam nói, trong hai mắt chợt lóe ánh sáng lạnh, trực tiếp liền đứng lên, sau đó nói với Ninh Nhược Lam. Ninh Nhược Lam, ngươi thật cho rằng ta thực không giết được ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có vài phần bản lãnh có thể chống cự được một đòn của cửu cửu chí tôn chân long tử khí này. Ta cho ngươi đi, chỉ cần về sau dựa vào lực lượng của mình chiến thắng ngươi, nếu ngươi không biết điều mà nói, như vậy lão tử hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Nghe lời nói hung ác của Tần Thiếu Phong, trong lòng Ninh Nhược Lam run lên, nhìn về phía Tần Thiếu Phong cùng với 9 con tử khí chân long dài một thước vườn quanh ở chung quanh Tần Thiếu Phong kia trong lúc nhất thời thật đúng là không còn sức lực, phải biết rằng lúc trước mê nhị thái âm tinh kia của nàng chính là bị một con tử khí chân long trong đó quất đuôi một cái bay, mà lực lượng của mình còn không cường đại bằng mê nhị thái âm tinh kia, vậy nếu đổi làm mình đi thừa nhận một đòn của tử khí chân long kia mà nói, Ninh Nhược Lam thật đúng là không được. Cho nên Ninh Nhược Lam do dự, nàng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, nhưng lại không có biện pháp đối phó tử khí chân long của Tần Thiếu Phong, nhất thời liền lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nhìn Tần Thiếu Phong đối diện hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh, Ninh Nhược Lam hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lập tức thân hình chợt lóe, liền biến mất ở trước mặt Tần Thiếu Phong, cuối cùng vẫn từ bỏ hướng bọn Tử Yên Thiên Đế ra tay. Tần Thiếu Phong nhìn Ninh Nhược Lam đi rồi, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau lưng mồ hôi lạnh đang ào ào chảy, còn may Ninh Nhược Lam này nhát gan, dễ tin lời hắn, bằng không Ninh Nhược Lam này thật sự ra tay với bọn Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong còn thật là không có cách nào, cho đến lúc này, Tần Thiếu Phong chỉ có thể nhìn nữ nhân mình âu yếm, huynh đệ và thân nhân từng người bị Ninh Nhược Lam chém giết, lại cái gì cũng không làm được, bởi vì Tần Thiếu Phong còn chưa hoàn toàn nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí. Lúc này cửu cửu chí tôn chân long tử khí tuy có thể bảo hộ Tần Thiếu Phong, nhưng chỉ là bảo hộ mà thôi, chỉ ở thời điểm tính mạng Tần Thiếu Phong bị uy hiếp cửu cửu chí tôn chân long tử khí này mới có thể ra tay, nếu không có uy hiếp đến tính mạng Tần Thiếu Phong vẫn không thể khống chế cửu cửu chí tôn chân long tử khí này, không thể lợi dụng cửu cửu chí tôn chân long tử khí đến công kích đối thủ. Cho nên Tần Thiếu Phong lúc trước nói chẳng qua là lừa dối Ninh Nhược. Góc truyện audio.com Lam, vì chính là hù dọa Ninh Nhược Lam mà thôi, cũng may Ninh Nhược Lam tin, nếu không, hậu quả thật đúng là thiết nghĩ không chịu nổi. Nhìn bóng dáng Ninh Nhược Lam biến mất, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe cũng hướng về Thiên Quý Tinh bay trở về, một lần này hắn bị thương là cực kỳ nghiêm trọng, nếu không nhanh trị liệu mà nói, sẽ có ảnh hưởng thật lớn đối với Tần Thiếu Phong. Chợt lóe thân về tới khe núi nhỏ kia của Thiên Quý Tinh, Tần Thiếu Phong thấy Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên, trong lòng yên tâm không ít, cũng không nói chuyện với các nàng, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Tử Yên Thiên Đế các nàng nhìn thấy bộ dáng của Tần Thiếu Phong, đều có chút lo lắng, chẳng qua lại đều không tiến lên đi quấy rầy, chỉ ở một bên lẳng lặng chờ. Ba đại huyền công điên cuồng vận chuyển toàn bộ lên, vô cùng vô tận thiên địa lực bị rút lấy rót vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong, hóa thành đạo lực cuồn cuộn cọ rửa thân thể Tần Thiếu Phong, từng chút khôi phục tổn thương Tần Thiếu Phong chịu lúc trước, chẳng qua lại 10 phần chậm rãi, dù sao Tần Thiếu Phong một lần này bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Chẳng qua cũng may Tần Thiếu Phong có 72 lần tốc độ tu luyện, cho nên thương thế này tuy là không nhanh khôi phục như vậy, nhưng sau khi dùng một ngày một đêm, thương thế của Tần Thiếu Phong cũng hoàn toàn khỏi rồi. Sau khi chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, Tần Thiếu Phong mở mắt mà mở to mắt, chớp mắt liền thấy Tần Thiên Quyến đang trừng mắt to ngồi xổm phía trước mình, nhìn chăm chăm mình. Ha ha, phụ thân, cha tỉnh rồi. Mau nói với ta một chút, cha đem nữ nhân kia giết hay chưa? Tần Thiên Quyến thấy Tần Thiếu Phong tỉnh lập tức liền hưng phấn hỏi, trong một ngày một đêm này, Tần Thiên Quyến là nghẹn hỏng rồi, luôn là đang đoán Tần Thiếu Phong có đem Ninh Nhược Lam chém giết hay không, cho nên liền ngồi xổm phía trước Tần Thiếu Phong, chờ Tần Thiếu Phong hoàn toàn khôi phục thương thế. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiên Quyến nói nhất thời liền vẻ mặt phát đen, nhà đầu kia sao chỉ thích đánh đánh giết giết như vậy, chẳng qua nghĩ tới Ninh Nhược Lam, sắc mặt Tần Thiếu Phong liền âm trầm xuống, bởi vì Ninh Nhược Lam lấy tính mạng Tử Yên Thiên Đế các nàng làm uy hiếp, một điểm này Tần Thiếu Phong là vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ. Nhìn thấy mặt Tần Thiếu Phong âm trầm, Tần Thiên Quyến bĩu môi, chẳng qua lại không tiếp tục hỏi cái gì nữa, mà Tử Yên Thiên Đế thấy thế, tiến lên cầm tay Tần Thiếu Phong, thâm tình nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ luôn đi cùng huynh, mặc kệ sinh tử luân hồi, một lần này ta cũng không sẽ buông tay huynh ra nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong Tử Yên Thiên Đế nói, gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Tử Yên Thiên Đế, mà một bên nhìn một màn này Tần Thiên Quyến lại kêu lên. Phụ thân, mẹ, các ngươi không cần buồn nôn như vậy được không, nếu dạy hư hai người chúng ta, vậy cần ai chịu trách nhiệm? Nói xong còn một bộ 10 phần bất mãn bĩu môi hẳn lên. Nghe xong Tần Thiên Quyến nói, Tần Thiếu Phong đứng lên liền một cái bạo lật đạn ở trên ót Tần Thiên Quyến, tiếp đó nói với Tần Thiên Quyến. Chỉ ngươi còn cần ta dạy, ngươi nói ngươi cái gì không biết, được rồi, đi một bên chơi, cha ngươi hiện tại có chuyện đứng đắn phải làm. Sau khi nói xong liền ngồi xếp bằng xuống lần nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại bắt đầu tu, góc truyện audio.com. Luyện, Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên cùng Tử Yên Thiên Đế đều đi tới bên cạnh, lại lẳng lặng chờ, mà Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng xuống lại không lập tức liền bắt đầu tu luyện, mà là tự hỏi về chuyện bản mạng tinh, hiện tại hắn muốn tiếp tục tăng cường thực lực của bản thân, như vậy nhất định phải ngưng tụ bản mạng tinh. Kiến thức được bản mạng tinh của Ninh Nhược Lam, Tần Thiếu Phong đối với bản mạng tinh của Thái Dương Vương cùng Hỗn Độn Lão Tổ tự nhiên là càng thêm kiêng kỵ, phải biết rằng Thái Dương Tinh cùng Hỗn Độn Tinh là còn khổng lồ cùng cường hãn hơn Thái Âm Tinh, đối mặt Ninh Nhược Lam Thái Âm Tinh, Tần Thiếu Phong cũng không thể chống cự, huống chi phải đi đối mặt Hỗn Độn Tinh cùng Thái Dương Tinh. Hơn nữa quan trọng nhất là Tần Thiếu Phong đối mặt là phân thân của Thái Âm Tinh, cũng không phải Thái Âm Tinh thật sự. Nếu Ninh Nhược Lam điều động bản thể của Thái Âm Tinh đến công kích Tần Thiếu Phong mà nói, Tần Thiếu Phong biết mình cho dù có cửu cửu chí tôn chân long tử khí hộ thể cũng không thể chỉ bị một chút thương ngoài da như vậy, cho nên vì có thể làm cho mình trở nên đủ cường đại, cái bản mạng tinh này phải ngưng tụ, chỉ là nên lấy ngôi sao nào ngưng tụ bản mạng tinh của mình. Này ba ngôi sao cường đại nhất đại thế giới này đã bị chiếm, Tần Thiếu Phong chỉ có thể lựa chọn ngôi sao khác đi ngưng tụ bản mạng tinh của mình, chỉ là trên tính cách Tần Thiếu Phong là không muốn thua bởi bất luận kẻ nào, đã muốn ngưng tụ bản mạng tinh, như vậy không dùng ngôi sao cường đại nhất đến ngưng tụ mà nói Tần Thiếu Phong như thế nào cũng sẽ không cam lòng. Thần hồn của Tần Thiếu Phong không ngừng suy tính các loại khả năng, toàn bộ các ngôi sao của đại thế giới đều hiện lên trong lòng Tần Thiếu Phong, chẳng qua cuối cùng cũng không có một ngôi sao có thể cùng Hỗn Độn Tinh, Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh so sánh, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rất khó chịu, hiện tại hắn muốn ngưng tụ bản mạng tinh mà nói, trừ phi cướp từ trong tay Thái Dương Vương, Hỗn Độn Lão Tổ cùng Ninh Nhược Lam, nếu không thì chỉ có thể lựa chọn những ngôi sao chênh lệch rất lớn kia. Chỉ là thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong lại sao có thể từ trong tay bọn Ninh Nhược Lam cướp được bản mạng tinh. Nếu cửu cửu chí tôn chân long tử khí bị Tần Thiếu Phong nắm trong tay mà nói có lẽ còn có khả năng, chỉ là Tần Thiếu Phong đến bây giờ cũng chưa có thực lực đem cửu cửu chí tôn chân long tử khí này hoàn toàn nắm giữ, cho nên cũng liền chỉ có thể không nghĩ nữa. Kết quả như vậy làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần buồn bực, trong lòng tiếp tục nghĩ tất cả khả năng, bỗng nhiên, Tần Thiếu Phong nghĩ tới một cái phương pháp, đã không có Hỗn Độn Tinh, Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh ngôi sao như vậy mình sáng tạo ra một cái nhỉ. Trong thiên địa này có rất nhiều ngôi sao sắp đi hướng hủy diệt, đem những ngôi sao đó thu thập lại, lại dung hợp trở thành một ngôi sao mới, nói không chừng có thể sáng tạo ra ngôi sao so với Hỗn Độn Tinh, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh còn cường đại hơn. Mà Tần Thiếu Phong cũng nháy mắt liền nghĩ đến phải dùng cái gì làm cơ thể mẹ của ngôi sao này, đó chính là dùng Cửu Đại Thiên Châu. Lấy Cửu Đại Thiên Châu làm cơ thể mẹ, dung nhập từng ngôi sao, cuối cùng sáng tạo ra một ngôi sao mới, chỉ cần có thể thành công, như vậy không chỉ có thể giải quyết vấn đề bản mạng tinh của Tần Thiếu Phong, thậm chí còn có thể giải quyết chuyện đại. Góc truyện audio.com, Tần Thánh Triều tấn thăng làm Đại Tần Thần Triều. Trải qua thời gian dài suy tính như vậy, Tần Thiếu Phong đã trên cơ bản khẳng định nếu muốn đem Đại Tần Thánh Triều tấn thăng làm Đại Tần Thần Triều, mấu chốt chính là ở cần có được một ngôi sao giống Hỗn Độn Tinh, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh như vậy làm nội tình, lại thêm vận số vô song, như vậy liền có thể tấn thăng làm Thần Triều, nếu không mà nói, là không có khả năng tấn thăng. Cho nên nói, sáng tạo ra một ngôi sao giống Hỗn Độn Tinh, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh như vậy làm bản mạng tinh của mình, không chỉ có thể làm cho thực lực của Tần Thiếu Phong tăng vọt, càng có thể làm cho Đại Tần Thánh Triều tấn thăng, chuyện tốt một hòn đá ném hai chim như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất hy vọng làm được, chỉ rốt cuộc có thể thực hiện hay không. Cách chương.